Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191. Chương 191 Huyền Hà quỷ đầu vệ ếch ở dọa La Lan Chu thời điểm. Lâu Lâm, chính trên cổ tay treo roi, đứng ở giếng trời một bên nhìn hắn, tóc bạc thanh niên diễn xuất một bộ vai ác biến thái đại thiếu. Bộ dáng, còn quái có ý tứ, không biết loại này mấu chốt. Đột nhiên thân hắn một mùm, hắn diễn còn có thể hay không banh được, quỷ thần từ trước đến nay lấy xem vệ ếch biến sắc mặt làm. Vui, dám nghĩ dám làm, không hề đạo đức cảm cùng cảm thấy thẹn tâm. Ý niệm vừa ra, tóc bạc thanh niên vừa vặn đánh trước mặt đi ngang qua. Sườn mặt đối diện thần, mặt trắng mà lãnh, môi mỏng mà đạm quả thực chính là đưa lên tới làm thần thân. Đều không cần bất luận cái gì do dự. Lâu Lâm, thân xác trực tiếp về phía trước cúi người, không hề dự triệu mà liền ở trước mắt bao. Người hôn qua đi, thần cỏ qua vệ ếch gương mặt. Ở thanh niên trời sinh có vẻ bạc tình khóe môi chạm vào một chút, loảng xoảng đương giếng trời một. Mảnh rớt đồ vật cùng đào hút khí thanh âm, đang muốn đi đem La Lan Chu chôn trần trình một cái lảo đảo. Suýt việc nữa một ngụm hơi nước sặc khí quản đi, quỷ tiềm thình lình thân lần này tốc độ thực mau, thực nhẹ, mang điểm chơi hưng, cũng mang chọn kịch làm cho ái muội. Nam nhân khóe môi sung sướng độ cung phá lệ rõ ràng, khóe môi không hề dự triệu mà bị dán đến. Vệ ếch phản xạ có điều kiện mà ở cực gần khoảng cách dương mắt. Hai, người, ánh mắt không có trở ngại đối thượng, Lâu Lâm, thẳng thân. Chỉnh hạ lấy đãi mà chờ vệ ếch biến sắc mặt, ai biết. Vệ ếch phản ứng hoàn toàn vượt qua thần đoán trước thanh niên đáy mắt hơi hơi lạnh một chút. Đằng khởi nhẹ nhẹ, tức giận. Nhưng giây tiếp theo, hắn cư nhiên không rút đao tử. Mà là khóe môi ngoài cười nhưng trong không cười mà một xà. Nghiêng người về phía trước một bước. Phản quá mức chiều quỷ thần môi tuyến hôn lại đây. Quỷ thần nhìn thấy hắn đáy mắt trói lọi khiêu. Khích, phẳng phất là đang nói còn không phải là cho nhau cách ứng sao. Xem ai cách ứng đến quá ai. Liền ở, Lâu Lâm, nhướng mày. Không sao cả mà chờ thanh niên thò qua tới. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, một cổ mạnh mẽ từ trước mặt truyền đến, đem quỷ thần đá đến suýt nữa về phía sau lảo đảo. Tuy là thần phản ứng mau, bước chân ổn, Lâu Lâm, cái này thân xác bị đá đến địa phương như cũ nóng rát một mảnh đau, mà vệ ếch thu hồi chân. Mặt mày lãnh lệ, triều thần lộ ra cái trào phúng lực kéo mãn độ cung, nương giả thân quỷ thần. Vệ ếch trực tiếp đạp thần một cái tàn nhẫn. Sớm tại eo sông trần ra, vệ ếch liền phát hiện quỷ thần cái này họ Lâu thân xác cùng thần lang quan thân xác không giống nhau. Tuy rằng cường, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là cùng nhân loại không sai biệt lắm. Một khi bị đau cắt lửa đốt, nên đau vẫn là đến đau. Đổi làm ở Điền Nam Sơn Vương, vệ ếch này một chân đá qua đi, đau đến là chính hắn, mà hiện tại, đá vào quỷ thần, Lâu Lâm, cái này thân xác thượng. Thần khóe môi độ cung rõ ràng cương vài phần, tuy rằng không biết quỷ thần vì cái gì phạm trù. Dùng càng nhược một chút nhân loại thân xác, nhưng cùng quỷ thần đánh. Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn, vệ ếch một chân đá qua đi. Không chỉ có dùng 10 thành 10 lực đạo. Còn tinh chuẩn đá vào quỷ thần, Lâu Lâm, trên người huyết sắc nặng nhất địa phương. Đem ở thương càng thêm liêu phát huy cái vô cùng nhuần nhuyễn, thanh niên môi ở, Lâu Lâm, trên mặt. Hư hoảng mà qua, hắn đưa lưng về phía mọi người đá đến lại tàn nhẫn lại mau. Giếng trời ở giữa lại có bán thang lão đầu một đống đại nồi canh cùng bếp lò tử. Bị mấy thứ này che đậy. Trong miếu những người khác hoàn toàn không phát hiện, vệ ếch căn bản không đụng tới quỷ thần môi, ngược lại ở thần miệng vết thương thượng đạp một chân. Nhìn thật đúng là như là hồi gián lâu nhị một chút, hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch đám người thần sắc phức tạp, từng điều hệ thống nhắc nhở ở phòng livestream cùng người. Chơi giao diện thượng không ngừng bắn ra. Nhân vật cắt giấy nói, hồ bò cạp nữ, đối người chơi lâu lâm ấn tượng đã đổi mới. Ngụy Thiếu xuống tay cùng tình nhân, thâm đến Ngụy Thiếu sủng ái nhân vật Đông Bắc Nam Môn, vệ cửu dịch, đối người chơi lâu lâm ấn tượng đã đổi mới, niên thiếu hào kiệt Ngụy Thiếu cấp dưới, không có hạ phó lễ nghĩa, cực kỳ đi qua giới hạn, chú, nên nhân vật đối người chơi hào cảm độ so thấp, đương nhân vật hào cảm độ đối người chơi đạt tới số âm. Đem kích phát nên nhân vật đề ra nghi vấn cùng hoài nghi nhân vật Vinh Môn Đạo, Hồ Tam Nhi. Đối người chơi lâu lâm ấn tượng đã đổi mới, cùng Ngụy Thiếu tương thân tương ái giang hồ nhân tình, làm việc mặc kệ cương thường luân lý miệng vết thương ăn một chân quỷ thần. Ngoặc kép, năm đạo trong miếu ngũ hành lục đạo nhìn không thấy vệ ếch đá quỷ thần kia một chân. Nhưng ở phòng livestream người xem lại là có thể nhìn thấy, phòng livestream vi diệu mà trầm mặc. Một chút, lúc trước lâu lâm dán lên vệ ếch khi soát ra, thét chói tai làn đạn tạp vài giây. Ngay sau đó tân làn đạn chiều đột nhiên bộc phát ra tới. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười không sống. Tương thân tương ái, giang hồ nhân tình, ha ha ta mẹ. Lâu lâm, tương thân tương ái, bị chịu Ngụy Thiếu sủng ái. Các người hạt sao hài tử mới vừa xem đến không phải rất rõ ràng. Xin hỏi vệ thần vừa mới kia một chân có phải hay không đá lâu nhị miệng vết thương thượng? Ta làm chứng, đúng vậy, lâu lâm bị đá đến vừa mới cười độ cung hàng 2%. Vệ thần, chết, hôm nay các người đều phải chết. Không được, ta thật sự muốn cười nứt ra. Kỳ thật họ lâu đối vệ thần cũng còn có thể. Thân thủ hào, thực lực cường, vạn gia bảo lại đây sau. Vài lần đều ra tay hỗ trợ. Nhưng hắn thật sự quá thiếu. Không biết vì cái gì. Làm sự đều làm người ngứa răng. Cho nên, ta duy trì vệ thần lại đá hai hả? Nhất hố chẳng lẽ không phải cái này phó bản quy tắc sao? Người chơi thân phận tạp ở phó bản nhân vật nơi đó hình thành ấn tượng sau. Nếu là không có có thuyết phục lực lý do, người chơi chính mình tùy tiện đánh vỡ nhân vật ấn tượng. Thực dễ dàng chiêu đến những người khác hoài nghi, nói cách khác. Liền tính vệ thần đạp lâu lâm một chân, lâu lâm cũng đến cùng vệ thần, tương thân tương ái, đi xuống. Là đâu? Không chỉ có đến cùng vệ thần tương thân tương ái, còn phải thế vệ thần che lấp xem náo nhiệt không chê to chuyện làn đạn ở phòng livestream soát. Mãn bình, bên trong không biết lăn lộn nhiều ít mừng như điên loạn Vũ Long Môn căn cứ trung tâm đội dự bị đội. Viên ở cuồng đánh 6666, mà năm đạo trong miếu. Vệ ếch đốc thủ, lập tức bước ra rời đi. Không cho quỷ thần bất luận cái gì trở tay đánh trả cơ hội, quỷ thần bên môi tươi cười sắc thật cứng. Đờ, nhưng thực mau, liền lại lần nữa mở rộng, trở nên kỳ dị lên, thần đem hắc hồng hai sắc roi hướng trên cổ tay chiền chiền. Liền mang theo cười, lười biếng mà hướng miếu nhỏ miếu trên tường một dựa, phảng phất vừa mới thật sự bị Ngụy đại thiếu gia hồi hôn một cái giống nhau, chỉ là nhìn thần cao lớn thân thể tư thái, thấy thế nào như thế nào có điểm mạnh mẽ chống đỡ, nghiến răng nghiến lợi hương vị, tương phản chính là mặt khác một đầu vệ ếch, hắn tự vào huyền hà phó. Bản sau, vẫn luôn cảm xúc không tốt, lúc này rốt cuộc hảo điểm, thậm chí đối La Lan Chu võng khai một mặt, nhẹ lấy nhẹ phóng, hắn quét La Lan Chu liếc mắt một cái. Làm hắn lăn đi cửa miếu gác đêm, La Lan Chu chết chung đến sống, run bần bật mà từ trên mặt đất bò dậy, mà liều lăn đến một bên đi, duy độc lại đây muốn ấn La Lan Chu trần trình đại não một mảnh phóng. Không, hắn hai mắt dại ra, ở vệ ếch cùng lâu lâm chi gian, cứng đờ mà qua lại nhìn tới nhìn lui, vừa mới trần trình cùng ngũ hành lục đạo người giống nhau. Đứng ở giếng trời mặt khác một bên, không nhìn thanh vệ ếch cùng quỷ thần chân chính giao phong. Còn tưởng rằng vệ đội trưởng vị này đại ma vương là thật sự hôn họ lâu một chút. Vệ đội vệ ma vương chủ động thân nhân, chẳng lẽ này họ lâu, thật là bọn họ đội trưởng bạn trai. Trần Trình thần sắc hoảng sợ, này, nên gọi cái gì, đội phu, vẫn là, đội tàu, sao mỗ lâu họ người chơi, dũng cảm hiến tế chính mình, làm La Lan Chu cầu trụ một cái mạng chó. La Lan Chu đem công đền tội, đem hình người của hắn ốc sên đạo cụ dùng mảnh vải chát hào. Cố định ở năm đạo miếu cửa miếu hạm, ốc sên đôi mắt hướng ra ngoài, ốc sên bối gương chiều nội. Như vậy là có thể dùng hình người ốc sên đôi mắt, tới 24 giờ không gián đoạn quan sát ngoài miếu động tĩnh, hình người ốc sên tồn tại tín điều đài. Khái là, sinh mệnh không thôi. Ăn dưa không ngừng, chẳng sợ vừa mới ở sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến, này một chút nó hay. Con mắt lộc cộc, còn không ngừng mà muốn mạnh mẽ chuyển qua tới, đi nhìn trong miếu lớn nhất ăn dưa nguyên, nề hà. Vệ thiếu là cái tàn nhẫn độc ác, trực tiếp một tả một hữu. Hai thanh ngân điệp nhận đảm đương ghim mũ nhựa. Đem hình người ốc sên đôi mắt đinh ở trên ngạch cửa, có đao đinh. Ốc sên đôi mắt chỉ có thể ra bên ngoài nhìn, không có biện pháp sau này chuyển, mà La Lan Chu cái này đạo cụ chủ nhân. Trải qua quá một lần bị liên lụy thảm thống lật xe. Đối hình người ốc sên kết cục chỉ biết phi thường không tiền đồ mà cử đôi tay trầm trồ khen ngợi. E sợ cho tỏ thái độ chậm một giây. Đã bị vệ đội cùng nhau đinh cửa miếu, năm tài đại thần, cùng, ngắm hoa nương nương, còn đang không ngừng mà đối năm đạo miếu tiến hành quấy dày thức công kích. Nhưng năm đạo miếu miếu hỏa bị vệ ếch khống chế được sau. Hộ miếu hỏa bảo đuốc thiêu tốc độ không còn có phát sinh biến hóa. Đoàn người từ thương nhẹ thay phiên gác đêm, đến chân trời phóng bạch. Hoàng lĩnh trung ẩn ẩn có gà rừng hót vang, ngoài miếu, năm tài đại thần, dẫn đầu biến mất, theo sau. Ngắm hoa nương nương, cũng không tình nguyện mà biến mất ở mênh mông Lam Yên Trung, năm đạo ngoài. Miếu Lam Yên mênh mông, cái gì cũng chưa dư lại, nếu không phải người chơi tự mình trải qua quá, năm thần tài, cùng, ngắm. Hoa nương nương, đuổi giết. Đều phải cho rằng đêm qua hết thảy tất cả đều là ảo giác. Năm đạo miếu nội hộ miếu ánh lửa cũng dần trở tối. Miếu đuốc biến thành tầm thường ngọn nến bộ dáng. Ngọn lửa nho nhỏ một chút, chỉ chiếu ra một mảnh nhỏ thân bàn. Miếu hỏa biến hóa hấp dẫn mọi người chú ý. Tuy rằng thành công vượt qua du tẩu săn giết đêm đệ nhất đêm, nhưng người chơi thần sắc vẫn là không khỏi hơi có chút trầm ngưng. Năm đạo miếu hộ miếu hỏa thu nhỏ, hơn nữa mắt thường xem, đều có thể nhìn ra miếu hỏa phiêu diêu. Hiển nhiên là căng bất quá ngày hôm sau buổi tối, sửa đổi, eo sông kết cục, này một qua đi ảnh ngược. Mấu chốt tiết điểm, người chơi trả giá đại giới là, mỗi ngày buổi tối đều phải gặp được du tẩu quái dị săn giết. Năm đạo miếu che chở bọn họ vượt qua. Cái thứ nhất du tẩu săn giết đêm, bọn họ hôm nay ban ngày đến lập tức lên đường, tìm được tiếp theo cái che chở điểm mới được. Hơn nữa phát sốt, ngày hôm qua Hoàng Hà Than thượng kia vũ có vấn đề gì? Cô ngồi dậy, đem tay từ La Lan Chu cùng Thiết Ca Nhi bọn họ trên trán lấy ra. Sở hữu ngày hôm qua ở eo sông Loan xối quá khác thường bắt đầu mùa đông mưa to người. Một đêm qua đi đều phát sốt. Trận này nóng lên thế tới rào rạt. Phá lệ cổ quái. Giống vệ cửu dịch bọn họ loại này thể trạng người tốt còn hảo. Tuy rằng nhiệt độ cơ thể lên cao, nhưng còn có thể đi lại. Có thể bình thường làm việc. Nhưng mà giống vệ ếch, giải nguyên chân, La Lan Chu. Vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi bọn họ loại này ở Kim Sưng hai đoan, Nhiệm vụ chung bị trọng thương. Toàn môi sắc trắng bệch. Không được ho khan. Ngực bụng gian đều có loại cực mỏi mệt làm nhiệt. Dì cô cho đại gia xem xét tình huống. Ngắt lời không thể lại tại giã ngoại đãi đi xuống. Cần thiết mau chóng đuổi tới có đại dược đường địa phương. Duy nhất không có chịu quái vũ ảnh hưởng. Chỉ có nhìn bọn họ phá lệ lo lắng bán thang lão đầu. Ta ngày hôm qua liền cảm thấy kia trời mưa đến. Cổ quái, mau bắt đầu mùa đông. Hoàng Hà than thượng từ đâu ra mưa to. Dì cô nói, nàng đem một cây từ vệ 10 đạo huyệt vị trung lấy ra ngân châm triển lãm cho đại gia xem. Ngân châm châm đuôi phiếm một loại cực kỳ mịt mờ quỷ khí. Yêm mâm ôn tiểu quỷ không dám nuốt mọi người trên người quỷ khí. Đến đi bắt dược áp xuống đi mới được. Vệ ếch tầm mắt nhẹ nhàng đánh bán thang lão đầu trên cổ khâu. Lại tuyến đảo qua, chiều những người khác gật đầu một cái. Ngũ hành lục đạo bên kia cũng không có ý kiến. Hoàng Hà than cổ quái mưa to quỷ khí muốn đuổi đi. Thực phiền toái, dùng dược giống nhau huyện nhỏ tiểu thành chỉ sợ là không có. Đại gia thực mau đem mục tiêu tỏa định ở tấn Tây Bắc gần nhất đại thành Bảo Đức Châu Phủ. Bọn họ ở vị trí đến Bảo Đức Châu Phủ. Lộ trình kỳ thật rất xa, bình thường lên đường không có cái 5-6 thiên quyết định đuổi không. Đến, những vệ cửu dịch lấy ra mười mấy cái cục đá mã. Ra 5 đạo miếu sau, hướng trên mặt đất một ném, cục đá mã hóa thành mấy giá xe ngựa to. Theo sau, ngũ hành lục đạo tới 13 danh viện thủ chung. Một vị hàng mã nói người lấy ra mấy chương thần hành, giáp mã. Dán ở thạch lập tức đầu, vệ ếch, giải nguyên chân, la lan chu, vương hãn phỉ bọn họ chiều kia hàng mã đạo đạo sĩ dán, giáp mã, nhìn nhiều hai mắt. Đối loại này tứ đại danh tác nhắc tới quá đồ vật có chút mới lạ, giáp mã. Là hàng mã nói chung một loại, trên giấy hội họa bất đồng thần tượng, sử dụng khi có thể đạt được đối ứng thần tượng phù hộ cùng lực lượng. Nhưng sử dụng xong sau cần thiết lập tức đốt cháy, cũng tăng thêm hiến tế, là một loại cực kỳ thần bí dân gian kỳ thuật. Ở phía sau đại đã hoàn toàn thất truyền, loại này hàng mã thuật. Không phải người bình thường có thể hòa, cùng năm quỷ nói giống nhau. Đều là một cái không tốt, liền sẽ biến thành tà thuật, hại người hại mình, có thể cùng Đông Bắc lục đạo khôi thủ hồ bò cạp nữ cùng nhau hành động. Tự nhiên không phải là bình thường đạo sĩ, kia hàng mã nói đạo sĩ đối ngụy thiếu này người đi đường. Có không nhỏ hào cảm, thấy bọn họ nhìn nhiều giáp mã hai mắt, liền lấy ra mấy chương hàng ngày dùng để đuổi quỷ, đảo giáp mã, phân tặng cho bọn hắn. Ngũ hành lục đạo người giúp bán thang lão đầu thu thập hảo đồ vật. Bởi vì trên người hắn còn treo cái đãi hoàn thành tìm không thấy, hổ hoa nhi, nhiệm vụ. La Lan Chu tìm cái lý do, thỉnh bán thang lão đầu cùng bọn họ một khối đi, ngũ hành lục đạo người cũng không ý kiến, phòng. Chừng bọn họ cũng không yên tâm bán thang lão đầu trên người việc là, cửa miếu không khoan. Đoàn người mang theo đồ vật, cấp 5 đạo thần thiêu hương sau, lần lượt ra 5 đạo miếu, lâu lâm, ra 5 đạo miếu thời điểm. Vệ ếch đã lên xe ngựa. Mấy chiếc xe ngựa lớn lên đều không sai biệt lắm, màn xe rơi xuống, bên ngoài căn bản nhìn không rõ bên trong ngồi chính là ai. Quỷ thần trong tay ước lượng roi, thần dùng, lâu lâm, thân xác không có gì ưu đãi. Cùng những người khác giống nhau, cũng ở phát sốt, chỉ là này đối thần hành động không có gì ảnh hưởng, Trần Trình xui xẻo cùng thần đánh cái đối mặt. Thần trên người ẩn ẩn có loại làm người theo bản năng sợ hãi huyết tinh khí, Trần Trình một cái giật. Mình, một câu buột miệng thốt ra. Đội tàu hào, ngài tìm ngụy thiếu, ước lượng roi quỷ thần. Ngoặc kép, quỷ thiền chậm rãi, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, vệ ếch, ha, người cũng có hôm nay, sao. Sao, sao, sao, sao, sao.